Đạo, chương 1281, phân tích nan đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tả mi đàn tràng, tiêu thần ngồi cao đền thượng thủ, mặt sắc ngưng trọng, xuyên thấu qua đàn tràng cấm chế quan sát ngoại giới tình hình, hoặc là tinh chuẩn mà nói, hắn đang xem kia trương ngư man thú kinh khủng tiêu hóa nội tạng. Gần như vạn dặm lớn nhỏ, nhục bích hiện lên từ hồng sắc, phía dưới đầy dãy tiêu hóa chua dịch có cực kỳ khủng bố hủ thực hiệu quả, nhục bích sinh mãn tầng tầng nếp uốn, lấy một loại quy luật phương thức không ngừng mở rộng co rút lại. Lắc lư liên tục trong lúc liền có tầng tầng hủy diệt sóng âm từ đó phát ra, ở cả tiêu hóa khí quan bên trong qua lại cổ lay động hóa thành kinh khủng chí cực nguyên thần công kích đủ để đem bất kỳ dùng trong bụng con mồi dễ dàng xé rách nguyên thần, rơi xuống ở hủ thực chua dịch trong bị hòa tan hấp thu. Lúc trước cùng tiêu thần đều bị nuốt vào trong đó man thú hôm nay không một còn sống, thi thể trôi trên của hắn, đã trở nên huyết nhục mơ hồ. Nếu không phải tả mi đàn tràng, tiêu thần sợ là cũng sẽ rơi vào cùng bọn họ bình thường kết quả, nghĩ đến đây, hắn mặt sắc càng phát ra trở nên âm trầm. Y đạo khổ sơn, luyện đạo hiên viên hảo, cấm đường hay nhân tiên từ, hình phạt đường không diêm, sát đạo lãnh 12, vũ khí đường lặng yên cha, điệp núi, nước nguyên, ma thương, đổi phiên trái. Tả mi lục đạo thống lĩnh không có gì ngoài cỏ linh chi ngoài tất cả đều hậu ở ngoài điện, mặt sắc ngưng trọng. Đại nhân gặp phải phiền toái, hơn nữa còn là đại phiền toái. Mặc dù không biết cụ thể vì cái gì, nhưng bọn hắn có thể cảm ứng được trong điện đại nhân bị đè nén hơi thở, đây là không có gì ngoài dưới đất di tộc đối mặt Chu Thái từ ngoài, đại nhân lần thứ hai ngưng trọng như thế. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng lạnh lẽo, bất kể cái gì nguy cơ cũng vọng tưởng xúc phạm tới đại nhân, trừ phi bọn họ toàn bộ chết sạch. Cỏ linh chi tới, đại nhân cho đòi cỏ linh chi vào sau điện, nàng trực tiếp đi điển tịch các hẳn là cha tìm một chút điển tịch đi. Xem ra là đại nhân đang muốn phối hợp tác chiến đối nguy cơ trước mắt. Nói nhảm, chúng ta đại nhân sao lại thúc thủ vô sách, khó hơn nữa vấn đề khó khăn cũng khó không được đại nhân. Mọi người gật đầu lia lịa, cho dù là nghĩ đến lạnh lùng như băng lãnh 12 cùng âm trầm mục hơi thở 10 phần không diêm vậy vẻ mặt đồng ý chi sắc. Mắt thấy cỏ linh chi tới đây, bọn họ mặc dù tâm dương biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng không dám ngăn trở nàng hướng đại nhân hồi bẩm, không thể làm gì khác hơn là chừng to mắt trâu nhìn nàng bước nhanh đi vào trong điện. Chuẩn bị xong, đại nhân nói không chừng lần này sẽ hữu dụng được chúng ta cơ hội. Lần trước bị luyện đạo cấm đường người đoạt trước, lần này chúng ta nhất định phải xông vào trước nhất, hướng đại nhân phơi bày một ít chúng ta có lực lượng. Phân phó đi xuống, tạm dừng một ít sự vật, đợi chờ đại nhân phân phó, một khi dưới mệnh lệnh đạt lập tức bắt đầu động thủ. Cứ làm như thế, lục đạo thống lĩnh quay đầu nói nhỏ, tự nhiên có dưới trướng tu sĩ khẽ khom lưng xoay người chạy thẳng tới nhà mình hang ổ đi. Hừ, lần này nhất định phải đoạt ở bọn người kia đằng trước. Lục đạo thống lĩnh dư quang đụng nhau, nhất thời sinh ra một mảnh nồng nặc mùi khói thuốc súng. Tiêu thần đại ca, ngươi để cho ta cha man thú đã tìm được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỏ linh chi nụ cười hơi lộ vẻ ngưng trọng, vào sau điện vội vàng mở miệng, đầu ngón tay thượng trong nháy mắt xuất hiện một quả sâu thanh sắc ngọc giản. Tiêu thần gật đầu thân thủ đem chiêu vào trong tay, phân ra một tia thần thức thăm dò vào trong đó, kia mặt sắc cũng là trở nên càng phát ra khó coi. Này các người được gọi là tám cánh tay thôn thiên trương, tiêu thần đã sớm hoài nghi nó xuất thân, hôm nay điều tra rõ quả bất kỳ nhiên là đại thiên giới lợi hại yêu vật, một khi đạt tới trưởng thành kia lực lượng thậm chí có thể sánh ngang phá diệt vô cùng. Hơn nữa vật này thân thể cứng rắn vô cùng, vạn pháp không phá, còn có cường hãn vô cùng mình chữa trị năng lực, ở đại thiên giới đại dương mênh mông trong chính là bá chủ tê ồn tại, cho dù là tạo vật cảnh tu sĩ nếu không chí bảo nơi tay cũng chưa chắc có thể đem chém giết. Dựa theo ngọc giản ghi lại, mấy vạn dặm lớn nhỏ tám cánh tay thôn thiên trương đã đạt tới trưởng thành điên phong trạng thái, mặc dù vô tận hải trung này đơn giản là thần trí bị đóng cửa, lực lượng tán loạn không cách nào bộc phát điên phong uy năng, nhưng nó dù sao cũng là có thể so với đại thiên giới phá diệt cảnh tồn tại. Muốn giết chết loại này kinh khủng các người, khó khăn, khó khăn, khó khăn. Lấy tiêu thần hiện tại lực lượng, thậm chí có thể nói hoàn toàn không có cơ hội. Giết không chết, lại đang này tám cánh tay thôn thiên trương trong bụng, chuyện sẽ phải phiền toái. Cỏ linh chi nhìn thoáng qua tiêu thần mặt sắc hơi chần chờ, nói. Tiêu thần đại ca cũng không cần quá mức gấp gáp, này tám cánh tay thôn thiên trương mặc dù cường đại, nếu là chính diện tới là địch chúng ta tự nhiên không phải là địch thủ, nhưng hôm nay ở nó trong bụng cũng không phải là không có đem giết chết có thể. Nga, cỏ linh chi ngươi chẳng lẽ là có gì biện pháp, tiêu thần hai mắt tỏa sáng, trong mắt sinh ra mấy phần ý mừng. Cỏ linh chi cắn cắn đôi môi, Tám cánh tay Thôn Thiên Chương sở dĩ cường đại, một người là bởi vì nó thân thể chắc chắn thêm chi khổng lồ vô cùng, một điểm nữa còn lại là nó tiêu hóa trên vách tạo thành tử hồng nếp uốn, co duỗi trong lúc nhưng buông thả diệt linh sóng âm, đối nguyên thần có kinh khủng thương tổn lực lượng. Nhưng chúng ta bây giờ đang ở nó trong bụng, như vậy tám cánh tay Thôn Thiên Chương cường hãn thân thể uy năng có thể không nhìn, nó trong cơ thể huyết nhục không thể nào cùng ra giống nhau chắc chắn. Về phần kia diệt linh sóng âm, nếu là toàn bộ tình trạng thái tám cánh tay Thôn Thiên Chương tự nhiên có thể đem uy năng thôi phát đến mức tận cùng cảnh giới, đến lúc đó mặc dù phá diệt cảnh điên phong tu sĩ tiến vào trong đó, nếu không nguyên thần thủ hộ chí bảo cũng khó đường vẫn là kết cục. Nhưng như Tiêu Thần đại ca nói, vô tận hải này con tám cánh tay Thôn Thiên Chương hiển nhiên không có tự thân linh trí, hành động vẻn vẹn là man thú bản năng hung tàn, như vậy này diệt linh sóng âm cũng chỉ là tự nhiên phát ra, uy lực tất nhiên suy yếu rất lớn, chỉ cần Tiêu Thần đại ca có thể ngăn cản được hủy diệt sóng âm mặt sát, chưa chắc không có từ nội bộ đem này tám cánh tay Thôn Thiên Chương giết chết có thể. Cỏ Linh Chi cau mày, suy tư chuyện có thể được độ chậm rãi mở miệng, đợi nàng nói xong ngẩng đầu lên, liền thấy Tiêu Thần mặt sắc mừng rỡ, lấy một loại kinh ngạc ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu này hôm nay tâm tính mặc dù đã thành thục, đường đường y đạo thống dẫn, thụ bá ngủ say sau lại càng chịu trách nhiệm đàn tràng công việc hàng ngày, đối đãi người ứng với chuyện tự có một phen uy nghi làm lòng người chung kính sợ, nhưng đối mặt Tiêu Thần ánh mắt trong nội tâm nàng vừa thẹn vừa mừng, nụ cười bị lây hồng hà, không nhịn được nhăn nhó cúi đầu. Tiêu Thần lòng tràn đầy vui mừng, nhưng không có chú ý tới nàng khác thường. Cỏ Linh Chi, ngươi nói rất đúng, bổn tọa nhất thời lo lắng dưới lại còn không có ngươi thấy rõ, dựa theo ngươi vừa nói như thế, chúng ta quả thật còn có cơ hội. Cỏ Linh Chi ngẩng đầu lên, không có ở Tiêu Thần trên mặt phát hiện khác thường, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng đã quyết định thu liễm của mình tình cảm, tự nhiên không muốn bị Tiêu Thần đại ca phát hiện, để tránh giữa hai người sinh ra lúng túng không hiểu nhau, để cho Tiêu Thần đại ca làm khó. Có thể như bây giờ cùng Tiêu Thần đại ca vẫn duy trì trình độ nhất định thân mật, Cỏ Linh Chi đã cao hứng phi thường. Bất quá giờ phút này nàng đẹp mắt chân mày hơi nhíu lại, nói. Tiêu Thần đại ca, cho dù chúng ta có thể nghĩ đến biện pháp ngăn cản diệt linh sóng âm, nhưng còn có một vấn đề khó khăn bày ở trước mắt. Tám cánh tay Thôn Thiên Chương thiên phú có tự lành năng lực, không cần tu luyện nương theo thời kỳ sinh trưởng thân thể tự lành năng lực đã ở không ngừng ra trưởng thành điên phong thời kỳ tám cánh tay Thôn Thiên Chương, nếu không phải có thể một lần tính đối với chúng tạo thành thương tổn nghiêm trọng, chút thương thế bọn họ rất nhanh là có thể mình khôi phục, mặc dù chúng ta ở nó trong bụng, nhưng muốn đem nó giết chết cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiêu Thần nghe vậy gật đầu, đây đúng là một nan đề. Bất quá giờ phút này hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trước lấy Hoàng Tuyền đại thớt oanh kích tám cánh tay Thôn Thiên Chương xúc tua, có thần bí điểm sáng bị kia cắn nuốt mà gặp công kích xúc tua khô héo hỏng mất cũng không sống lại. Chẳng lẽ, Hoàng Tuyền đại thớt có thể đối với nó tạo thành không thể khôi chữa trị thương tổn? Hoàng Tuyền đại thớt chính là tịch diệt liễu chỉ thần thông dung nhập vào thọ nguyên đạt tới điểm giới hạn sau dị biến mà đến, uy năng mạnh hơn, đầy đủ kế thừa tịch diệt liễu chỉ âm độc cùng mai một sinh cơ lực lượng, hơn nữa hôm nay lại có biến hóa, giết chết kia máu mộc tộc nữ tu nhận được năng lượng nguồn suối, lại càng có thể thông qua giết chóc cắn nuốt lực lượng không ngừng bổ sung năng lượng nguồn suối hao tồn. Tiêu Thần nghĩ đến từ hắn lấy Hoàng Tuyền thất xuất thủ tám cánh tay Thôn Thiên Chương mới hoàn toàn hồi phục trở nên nổi giận, trong lòng bất giác càng nhiều mấy phần nắm chặt, xem ra chuyện thập hữu chính là như thế. Cỏ Linh Chi, chuyện này ngươi không cần phải lo lắng, có lẽ ta đã có giải quyết điểm này vấn đề khó khăn đích phương pháp xử lý, cho nên dưới mắt chủ yếu nhất vấn đề chính là như thế nào ngăn cản hủy diệt sóng âm đối nguyên thần thương tổn. Cỏ Linh Chi đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, thầm nghĩ Tiêu Thần đại ca quả nhiên lợi hại, liên tám cánh tay Thôn Thiên Chương tự lành năng lực đều có khắc chế đích phương pháp xử lý, thu liễm một phen tâm tư, suy nghĩ chốc lát nhẹ giọng mở miệng. Nếu nói như vậy, Tiêu Thần đại ca không bằng triệu tập lục đạo tu sĩ hợp mưu hợp sức, có lẽ có thể tìm được phương pháp giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỏ Linh Chi nói để ý tới, hôm nay nếu không phải ngươi nhắc nhở ta nói không chừng sẽ phải để tâm vào chuyện vụn vặt. Tiêu Thần gật đầu, ống tay áo vung lên, cửa điện nhất thời mở ra. Lục đạo thống lĩnh vào điện cùng bàn bạc dưới mắt tình thế nguy hiểm. Là, đại nhân, Tả Mi lục đạo thống lĩnh trong mắt đồng thời sáng ngời cùng kêu lên quát khẽ, cất bước tiến vào trong điện kính cẩn thi lễ sau phân loại hai bên ngồi xuống. Cỏ Linh Chi ánh mắt lóe lên, đem dưới mắt thế cục giảng thuật rõ ràng, có liên quan tám cánh tay Thôn Thiên Chương tin tức lại càng cặn kẽ giới thiệu cho mấy người biết được. Chuyện chính là như vậy, hiện tại đại nhân như muốn tìm kiếm ngăn cản hủy diệt sóng âm phương thức các ngươi nhưng có biện pháp gì? Có những người khác, Cỏ Linh Chi sẽ sửa xưng Tiêu Thần đại nhân lấy duy trì hắn uy nghiêm của. Lục đạo thống lĩnh mặt sắc đồng thời trở nên ngưng trọng, nhưng trong mắt lại lộ ra hưng phấn ý, càng là cường đại tồn tại, mới càng có thể hiển lộ rõ ràng bọn họ tồn tại giá trị, đại nhân bồi dưỡng bọn họ nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ vận dụng quá lực lượng của bọn họ. Về phần diễn sinh thạch quật bên trong phân cách không gian chuyện tình, nhờ cậy kia không khỏi quá ít đi một chút sao? Chuyện này mới đủ phân lượng a, Khổ Sơn nhíu mày. Đại nhân muốn ngăn cản hủy diệt sóng âm đích uy năng, chỉ có từ hai phương diện bắt tay vào làm, một người tăng lên đại nhân tự thân nguyên thần năng lực chống cự, hai người mượn ngoại vật lực lượng tiến hành chống lại. Dựa theo Cỏ Linh Chi nói, tám cánh tay thôn thiên trương mặc dù không cách nào bộc phát ra điên phong lực lượng, nhưng diệt linh sóng âm hủy diệt lực lượng vậy ít nhất ra ngoài cổ chi cực hạn, có thể so với đại thiên giới phá diệt cảnh nguyên thần công kích nhất định phải có 10 phần nắm chặt mới được. Theo thuộc hạ biết, đại nhân thân có bồ đề cổ thụ chấn áp nguyên thần không gian, trong khoảng thời gian ngắn để cho nguyên thần tu vi tăng vọt hy vọng không lớn, nhưng tăng lên bồ đề cổ thụ đích uy năng, có lẽ còn có mấy phần có thể. Ngoại vật phòng ngự nguyên thần công kích không có gì hơn đan thuốc vững chắc nguyên thần, pháp bảo phòng ngự cho ngoài ta luyện đạo cấm đường liên thủ cũng là có thể nếm thử trong thời gian ngắn nhất vì đại nhân luyện chế ra tới một che chở nguyên thần lực lượng bảo vật. Về phần đan thuốc mong rằng đối với y đạo mà nói vậy không là vấn đề. Cỏ Linh Chi gật đầu trên mặt lộ ra mấy phần như có điều suy nghĩ chi sắc. Tại y đạo trong truyền thừa có một linh đan vì cửu khúc chấn hồn đan, chính là chân chính 13 phẩm tiên tổ đan, dẫn lạc thiên kiếp sao ta đan đạo tự nhiên có biện pháp giải quyết. Ta vũ khí đường có thể tụ trăm vạn tướng sĩ ngưng tụ chiến tranh hào quang, hội tụ ta chờ sát ý sát khí, gia trì đại nhân bên ngoài cơ thể, phải làm nhưng vì đại nhân ngăn cản một chút nguyên thần tổn thương. Sát đạo cũng có thể ngưng tụ sát ý hóa thành lạnh như băng lòng, đại nhân dung nhập vào nguyên thần, chịu ngoại lực nguyên thần đánh sâu vào lúc nhưng bảo vệ thần niệm thanh tĩnh. Hình phạt đạo tu sĩ khả dụng tự thân máu huyết luyện chế thành thế thân máu thỉnh thoảng, cho rằng ngụy phân thân sử dụng cũng có thể ngăn trở mai một bộ phận thắt cổ thần niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Mi lục đạo các thống lĩnh rối rít mở miệng hai câu ba lời đem đầy đủ chuyện tình phân cách rõ ràng, riêng của mình xuất lực nhất thời đem nghiêm trọng thế cục trở nên dễ dàng rất nhiều. Tiêu Thần vi ngạc nhưng ngay sau đó sinh ra vui mừng ý, nhìn dưới trướng tu sĩ, trên mặt tất cả đều là hài lòng chi sắc, đàn chàng bên trong bồi dưỡng đến nay, trong lúc vô tình bọn họ đã hoàn toàn lớn lên, có một mình đảm đương một phía lực lượng. Xem ra từ hôm nay bắt đầu Tả Mi đàn chàng ở bồi dưỡng thế lực hậu cần phương diện kinh khủng năng lượng rốt cục muốn thể hiện đi ra. Tu đạo đến nay Tiêu Thần phần lớn là một mình chiến đấu, hôm nay rốt cục có thể dựa dưới trướng tu sĩ, nghĩ tới ngày sau hơn người giao chiến, không cần chính mình động thủ, phái thủ hạ là có thể đem đối thủ đánh cho hoa rơi nước chảy, cảm giác như vậy mặc dù chưa từng nhận thức quá, nhưng nghĩ đến phải làm không tệ. Lãnh 12 lạnh lẽo như băng, cau mày mở miệng. Không có trợ giúp đại nhân tăng lên bồ đề cổ thụ uy năng đích phương pháp xử lý. Khổ Sơn lắc đầu, có liên quan bồi dưỡng bồ đề cổ thụ phương diện, đàn chàng trong điển tịch thật có ghi lại, nhưng cần có bảo vật quá mức thưa thớt, đàn chàng chung không có trừ bị, muốn tìm kiếm vậy cực kỳ khó khăn. Cỏ Linh Chi khẽ gật đầu, hiển nhiên nàng cũng hiểu biết chuyện này, đầu lông mày nhăn lại cách trương.